Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua vừa mới thi xong nay lên đăng bù chương cho mọi người đây, chương 256, Vương Phi, làm sao? Thật sự là uy hiếp, tuy rằng uy hiếp này nghe qua cùng so với uy hiếp của dĩ vãng vừa ấu trĩ buồn cười vừa nhìn như không lực uy hiếp gì, tâm lý Lantis thăng lên ra một loại cảm giác hiện thực không khoa học muốn nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì. Chỉ cái này, cái cấp độ uy hiếp này, cơ nhiên khiến người chưa bao giờ chịu uy hiếp như mình do dự. Không nên cùng hắn tính toán, không nên cùng hắn tính toán, hắn không phải người bình thường. Hít sâu một cái, Lantis làm cho tâm tình ngổn ngang bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Người muốn cái gì, lão bản vô hình trung thở phào nhẹ nhõm, nếu như Lantis thật sự muốn cùng hắn ở đây liều chết một phen, không quản ai thua ai thắng cũng không thể không thấy máu. Hắn nói, ta đối với các ngươi không có ác ý, điểm này ngươi có thể yên tâm. Các ngươi là chỉ ai? Lão bản sùng sục một tiếng có cần cẩn thận như thế hay không, vẫn là nói. Bất kể là ngươi hay là bằng hữu và người thân của ngươi, ta đều không có bất kỳ địch ý nào, thậm chí tại một số điểm ngươi sẽ phát hiện ta còn là một sự giúp đỡ lớn. Lantis bất động thanh sắc nhìn hắn, cũng nhìn không ra là tin hay là không tin. Lão bản không đáng kể, nói tiếp. Ta không có nói đùa, Nam Kính là mầm mống tốt, ngươi cũng có thể nhìn ra thiên phú của cậu ấy tại phương diện chế tạo cơ giáp, mà năng lực của ta vừa vặn so với những người được gọi là đại sư cao hơn một chút, muốn dạy cho cậu ấy một chút tri thức chân chính hữu hiệu thôi. Lão bản nói tới chỗ này, trên mặt quá mức bình thản không có gì lạ lộ ra nụ cười như trước không hề đặc sắc, mà xem ở trong mắt Lantis cơ nhiên như là đang phát sáng, dạng người rực rỡ, tự tin làm cho không người nào có thể hoài nghi. Ta và điện hạ nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Không ra sao, Lantis chỉ với một câu nói đã đem lão bản mạnh mẽ nghẹn một chút, rốt cuộc hòa nhau một trận có loại cảm giác sảng khoái, lỗ chân lông toàn thân đều thông thuận. Biểu tình lão bản nứt nứt, này, ta đã rất có thành ý, ngươi đến cùng có cái gì bất mãn? Lantis nhấc nhấc khóe miệng nói, một người xa lạ lại dễ dàng nhận ra thân phận của ta, thực lực cường hãn lại tìm tới thái tử phi tương lai của đế quốc còn nói cùng ta nước sông không phạm nước giếng. Ngươi không khỏi nghĩ đến rất đơn giản a, đã không đơn thuần là vấn đề về Nam Kính, chính là người này thật sự như hắn nói tới không hề có ác ý, liền hướng về phía anh bạo lộ ra thông tin, Lantis không thể dễ dàng thỏa hiệp. Lantis, ngươi là một người thông minh, lão bản nheo mắt lại, đem một cặp kính mắt gác ở trên mũi, nhe răng nở nụ cười. Vaiman là bạn cũ của ta, có cái gì không hiểu không ngại đi hỏi hắn một chút. Một đạo tia chớp chói mắt từ trên người lão bản sáng lên, cường độ ánh sáng đâm đến không mở mắt nổi, quảng trường to lớn bị chiếu lên giống như ban ngày, ngoại trừ một mảnh trắng xóa cái gì cũng không nhìn thấy. Bạch quang rằng co vài giây, một vị ám vệ núp trong bóng tối vô thanh vô tức hiện ra ở bên cạnh anh như u linh. Nhắm mắt lại nặn nặn sống mũi, Lantis nói. Phân tích một chút đồ vật vừa nãy, ám vệ tiến lên nhìn một chút đồng tử Lantis, lui xuống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ, đây là đạn quân bộ chuyên dụng có sức sát thương là không nhưng hiệu suất cao tới 90 khiến mắt loạn thị, trên thị trường chưa bao giờ được lưu thông, ngay cả quân bộ có thể đem ánh sáng khống chế đến mức độ này cũng không vượt quá 3 người. Đây là ám chỉ ý tứ không thể làm đối thủ sao? Trầm ngâm chốc lát, Lantis nói. Để người theo dõi đều trở về, mặt khác đem chuyện này trực tiếp báo cho Phong Nguyên Soái, những người khác không cần lộ ra. Vâng, giống như lúc đến ám vệ biến mất vô thanh vô tức. Lantis đứng ở chỗ này một lát liền lái cơ giáp trở về. Mà trong lòng nghi vấn, so với lúc trước còn nhiều hơn mấy phần. Trong trường học khó giải thích được xuất hiện người theo dõi, liên minh thần vực rốt cuộc không nhịn được bắt đầu ra tay với người bên cạnh anh, người chặn lại thông tin trên thiết bị đầu cuối muốn phá hoại tình cảm giữa anh và Nam Kính, bây giờ thêm lão bản của cửa hàng linh kiện khắp nơi đều tình nghi lại không hề có ác ý, thậm chí còn có Mộc Hoài An đang án binh bất động. Người này theo người kia xuất hiện rồi lại quyền quyền đi dạo nhiễu loạn anh và Nam Kính. Lantis không biết đến tột cùng là bởi vì mình trùng hợp mà tìm tới Nam Kính, hay là bởi vì Nam Kính vì tìm hiểu nguồn gốc mà tìm tới mình. Còn khả năng, hai người cùng có đủ cả, chỉ có điều đám người kia ai cũng không ngờ tới, mình và Nam Kính cứ như hí kịch mà ở cùng một chỗ như vậy. Người nói hắn kêu ngươi tới hỏi ta. Nhưng ta đối với loại gia hỏa có gương mặt người qua đường này là một điểm ấn tượng cũng không có a, hơn nữa trong những người ta quen biết cũng không có gia hỏa yêu thích dùng mặt nạ. Có lẽ là một tình nhân nào đó của người a, Lantis không chút nào nể mặt mũi. Được rồi, xem ra Vaiman là một chút ấn tượng cũng không có, cái đề tài này có thể lại bàn sau. náo loạn nửa đêm lại không có thu hoạch gì, ngay cả hướng đi của người kia cũng không tìm được, điều này làm cho Lantis cho dù phơi nắng cũng không ngừng được tâm tình tối tăm. Vaimon dựa vào lan can chạm trổ hoa văn ở ban công lộ thiên trên lầu 2, đều đâu vào đầy uống một hớp rượu, con mắt nhu hòa gẩy lên trên, nghiêng đầu nói. Thật là có khả năng này, nói không chừng chính là tiểu tình nhân nào đó mà ta đã từng bao dưỡng qua a, Lantis lườm hắn một cái, nói. Ta thật nên để phụ hoàng cùng phụ hậu biết đến bộ mặt thật của người, bọn họ vẫn luôn bị người bề ngoài thuần lương lừa gạt còn luôn lo lắng người sẽ một mình cô độc đến cuối đời. Từ khi xảy ra sự kiện 10 năm trước kia, Vaimon một thân một mình đi đến sâu lâu tinh cầu rời xa đế tinh, từ đó về sau cũng chưa từng nghe nói hắn và ai nói chuyện yêu đương. Ai cũng nghĩ, Vaimon xác thực không nói chuyện yêu đương, bắt đầu chơi trò chơi tình cảm ám muội, nếu như bị hai vị đế tinh kia biết chắc sẽ trói hắn lại đem về hảo hảo giáo dục một chút. Lantis nhớ tới thời điểm trước đó vài ngày cùng phụ hậu tán gẫu, hỏi qua chuyện của Vaimon, liền nói. Phụ hậu kêu người tại thời điểm nghỉ dài hạn trở về một chuyến, ta nghĩ phụ hậu đã vì người xem xét đối tượng kết hôn mới, bất quá ta tin tưởng, nếu như người nguyện ý dẫn Ellen về e rằng phụ hậu đại nhân sẽ tha cho người một mạng. Kết thân cái gì, Vaimon luôn tránh còn không kịp thấp thỏm lo âu. Đúng như dự đoán, Vaimon lộ ra biểu tình vô tội lại không thể làm gì, vẫy vẫy tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tẩu luôn nóng lòng muốn ta thoát kiếp độc thân, nhưng trên thực tế ta cảm thấy ta những năm này trải qua rất tốt, hơn nữa ta căn bản không có ý định tìm một người bên cạnh. Lantis nhìn hắn nửa ngày, ý đồ từ trên khuôn mặt mỹ nhân kia tìm ra mảy may ý đùa giỡn, lại phát hiện trên gương mặt đó toát ra toàn bộ đều là nghiêm túc. Người biết ta là có ý gì? Lantis nhàn nhạt nhìn hắn nói. Được rồi, có một cháu trai quá không nể mặt mũi lại quá có sức quan sát, có lúc cũng khiến người khác cảm thấy rất không riêng tư. Những ngày qua Ellen không giống thời điểm ban đầu cùng với hắn như vậy, mỗi ngày dính cùng nhau, ngay cả cơm tối cũng thường xuyên đến nơi này cọ, tính ra ngược lại là thời gian dài gần đây đều chưa từng thấy người đâu, tất nhiên sẽ gây cho Lantis hoài nghi. Cho nên, Lantis nói lời kia cuối cùng cũng bất quá là muốn hỏi một chút hắn đối với Ellen cảm giác ra sao, có phải là đủ để dẫn về nhà. Vaimon câu môi nở nụ cười, con ngươi màu lam nhạt nhẽo thủy nhuận nhìn chất lỏng màu hồ phách kia, nói. Ngươi cảm thấy Ellen như thế nào? Lantis nói, từ phương diện nào để nói? Trở thành vương phi của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe đến tiếng gió thổi lá cây sàn sạt, thỉnh thoảng có chim hót líu lo làm bạn. Qua một hồi lâu, trải qua đắn đo suy nghĩ, Lantis rất là đúng trọng tâm nói. Nếu như ấn ta đối với hắn biết rõ mà nói, làm vương phi của người vẫn là rất thích hợp. Vì rằng ta cảm thấy nếu như hắn ở bên cạnh người, trên thực tế là hắn chịu thiệt. Vaimon không rõ vì sao cười cười, nói. Nói một chút lý do. Lantis nói, bối cảnh của Ellen không có vấn đề gì, năng lực cũng vô cùng tốt. Ta nghĩ hắn đã có kỳ ngộ rất lớn tại phương diện truyền thừa của vũ thuật, từ thân phận cùng năng lực mà nói, này so với tiểu thư thiếu gia quý tộc mà phụ hậu giới thiệu cho người, đều mạnh hơn nhiều. Chỉ là như vậy, Vaimon ngừng tay, ngay sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra quơ quơ uống vào trong miệng. Đại sảnh ban công lầu 2, rèm cửa sổ sa ảnh tầng tầng, ở trong gió bay lên tựa như ảo mộng. Lantis dừng một chút, bất động thanh sắc hướng nơi rèm cửa sổ trôi nổi liếc nhìn một cái, nói tiếp. Này cũng không phải trọng điểm, kia trọng điểm là cái gì chứ? Lantis khẽ mỉm cười nói. Tiểu thúc thúc kỳ thực người là người rõ ràng nhất, không quản người người thích là gì, dù cho hắn là tên ăn mày, dù cho hắn là tên rác rưởi, chỉ cần người yêu thích ta và cha mẹ của ta cũng sẽ không có bất kỳ sự bất mãn nào. Thân phận, bối cảnh, này rất trọng yếu, mà bất kể là đối với Vaimon hay là đối với Lantis mà nói, căn bản là chuyện đơn giản nhất. Tỷ như, nếu như người kia là cô nhi, bọn họ có thể cho hắn mang theo quốc họ, còn có ai dám nói hắn là xuất thân bình dân không xứng với Vaimon. Cho nên, Ellen đến tột cùng có thể thành vương phi của người hay không, hoàn toàn xem người có thật sự yêu hắn, hay là còn muốn suy tính một chút ý nguyện của hắn. Lantis hướng Vaimon nâng chén lên, chậm rãi uống một hớp rượu, dùng ly đế cao che lại khóe miệng cong lên. Dù sao người không thể xác định nhân gia kia có phải là nguyện ý cả đời liền treo ở trên thân thể người. Theo ta được biết, Ellen ở trường học là đối tượng được hoan nghênh, bạn gái của hắn hay là bạn trai thay đổi theo tần suất 2 tuần một người, nhiều nhất không vượt quá 1 tháng. Tính như vậy tính, Vaimon và Ellen từ khi xác định quan hệ cũng có hơn 1 tháng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng dấp còn rất có hy vọng, cách chương.